Khí vũ trụ, chương 552, ai đang nói láo? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 552, ai đang nói láo? Lam tiểu bố nói ra, ta đích thật là có cửu diệp độ cửu hoa, bất quá đã bán cho hương hương các chủ rồi. Hương hương các chủ đối với hai gã chấp pháp nói ra, ta là ý định mua sắm hắn cửu diệp độ cửu hoa. Chỉ là của ta thanh toán thần tinh về sau. Hắn cũng không có đem cửu diệp độ cửu hoa cho ta. Không tin mọi người xem chúng ta lúc ấy giao dịch thủy tinh cầu ảnh hưởng. Đang khi nói chuyện, hương hương các chủ lại tế ra này cái hình ảnh thủy tinh cầu. Hình ảnh là hương hương các chủ chính nhìn xem Lam tiểu bố nói ra. Có cá tính, xem tại ngươi có một cái thế giới thần sư phụ phân thượng. Đồ đạc của ngươi ta thu, tựu 5 vạn thượng phẩm thần tinh. Đây là thần tinh, ngươi trước nhìn một chút cảm thấy số lượng không sai tựu thu lại. Kế tiếp hương hương các chủ lấy ra một cái túi đựng đồ ném cho Lam tiểu bố. Lam tiểu bố thu hồi hộp ngọc về sau. Hương hương các chủ nói ra, thần tinh ta đã cho ngươi rồi. Ngươi cửu diệp độ cửu hoa đâu? Trong tấm hình Lam tiểu bố cái gì cũng chưa nói. Mà hương hương các chủ thở dài. Người đã không có cửu diệp độ cửu hoa. Vậy thì đem của ta thần tinh còn cho ta đi. Nếu như ngươi không để cho lời nói, ta cũng sẽ không đối với ngươi động thủ. Không là vì ngươi nói có một cái thế giới thần sư phụ, mà là tại khảo hạch trong lúc, ta không sẽ phá hư ngọc hành thần đạo thành quy củ. Ta sẽ báo cáo chấp pháp tư. Chấp pháp tư người đối với ngươi động thủ, nên thuộc về của ta thần tinh. Ngươi sẽ một miếng không ít giao cho trên tay của ta. Trong đám người nghị luận nhau nhau, đại đa số người đều không tin tưởng lắm Lam tiểu bố sẽ như thế ngu ngốc. Lam tiểu bố chỉ là một cái người từ ngoài đến, mà hương hương các chủ ngọc hành thần đạo thành các chủ. Hương hương các chủ xuất ra cái này hình ảnh thủy tinh cầu. Là đoán chừng sảng khoái lúc Lam tiểu bố không có thu hạ thủy tinh cầu. Lam tiểu bố lại biết, coi như là hắn không có thủy tinh cầu. Hương hương các chủ cũng nhất định phải thua. Hương hương các chủ cái này thủy tinh cầu làm quá thủ cước. Bên trong một cái động tác khấu trừ mất, chính là hắn thu hồi thần tinh về sau. Mở ra hộp ngọc. Sau đó đem hộp ngọc đưa cho hương hương các chủ động tác. Tầm thường tu sĩ nhìn không ra. Chỉ cần tu vi so hương hương các chủ cường, cũng có thể thấy được đến. Hương hương các chủ dám làm như vậy, hẳn là biết rõ không có thế giới thần cường giả hỏi đến chuyện này. Chỉ nếu không có thế giới thần cường giả, cái này hình ảnh vấn đề tựu nhìn không ra. Đáng tiếc chính là hương hương các chủ không biết mình là một cái giác trưởng. Một cái giác trưởng nếu như đối với cái này hình ảnh có dị nghị, tuyệt đối có thể mời ra thế giới thần cường giả đến. Bằng không mà nói, quy hành thần đình thúc vãng tiêu không có khả năng có cao như thế khen ngợi. Chấp pháp quan nhìn xem hương hương các chủ. Ngươi là một cái các chủ. Đã chuyện này phát sinh ở trong tiệm của ngươi. Ngươi lúc ấy vì cái gì không có thỉnh thị chấp pháp tư vì ngươi làm chủ. Hương hương các chủ thở dài nói ra. Ta cảm thấy hắn một cái dục thần cảnh tu sĩ không dễ dàng. Nếu như ta lúc ấy báo lời nói, hắn có lẽ là chết chắc. Ta vốn là cho hắn thư thả vài ngày. Làm cho hắn sau khi suy nghĩ cẩn thận lại đến hướng ta nói xin lỗi. Hơn nữa, ta cũng biết hắn ngủ ở chỗ nào. Hắn khẳng định trốn chạy không được. Không nghĩ tới về sau đã xảy ra sự tình khác. Ta chỉ có thể xa hơn sau kéo dài thời hạn một ít thời gian. Hương hương các chủ nói về sau chuyện đã xảy ra tất cả mọi người tin tưởng. Cái kia chính là thần tinh các đã xảy ra chuyện. Quy hành thần đình chấp pháp tư có lẽ bề bộn nhiều việc. Hương hương các chủ cái này là vì chấp pháp tư cân nhắc. Cái này mới không có tại chấp pháp tư rất bận rộn thời điểm đi tìm sự tình. Trông thấy chấp pháp quan gật đầu. Hương hương các chủ tiếp tục nói. Gần đây ta cảm thấy hắn có lẽ muốn không sai biệt lắm. Cho nên ta hôm nay chủ động tới đến nơi này ra tức lâu. Ta hy vọng hắn có thể đem cửu diệp độ cửu hoa cho ta. Nếu như vẫn không thể cho cửu diệp độ cửu hoa, vậy thì đem thần tinh trả lại cho ta. Các người biết rõ hắn nói như thế nào. Nói đến đây, Hương Hương các chủ lần nữa lấy ra một thủy tinh cầu tế ra. Trong chân dung, Hương Hương các chủ sắc mặt có chút không được tốt xem. Đã như vậy, vậy thì đem 5 vạn thượng phẩm thần tinh cho ta đi. Cầm đi của ta 5 vạn thượng phẩm thần tinh. Đến bây giờ đều không đem cửu diệp độ cửu hoa cho ta. Ta cũng sẽ không lại đối với ngươi khách khí. Cút, đây là Lam Tiểu Bố trả lời. Hình ảnh phát ra hết về sau. Hương Hương các chủ thở dài nói ra. Ta có thể cân nhắc tình cảnh của hắn. Nhưng là ta không thể nhẫn nhịn thụ hắn vũ nhục ta. Ta không thể chịu đựng được xuống. Cho nên báo cáo chấp pháp tư. Trong đám người lần nữa nghị luận lên. Nếu thật là nói như vậy. Cái kia Lam Tiểu Bố cái kia. Lan, chữ thật sự không nên nói. Nếu như Lam Tiểu Bố không nói cái kia. Lan, chữ, cũng có lẽ bây giờ Hương Hương các chủ còn sẽ không báo quan. Đang hỏi trước ngươi, mời nói minh thân phận của ngươi. Chấp pháp quan nhìn về phía Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố lấy ra một cái ấn giám nói ra. Ta là Quy Hành Thần Đình Đại Hoang Thần Giác Giác Trường Lam Tiểu Bố. Quy Hành Thần Đình Giác Trường. Hai gã chấp pháp quan thái độ lập tức tựu trở nên ngưng trọng lên. Nếu như chỉ là một ngoại nhân cùng một cái ngọc hành thần đạo thành các chủ náo tranh chấp. Cái kia tự nhiên là dễ nói. Bất quá liên lụy đến một cái giác trường sự tình. Vậy cũng tựu không đơn giản như vậy. Hương Hương các chủ cũng là sững sờ thần. Nàng cũng thật không ngờ Lam Tiểu Bố là một cái giác trường. Nếu như biết rõ Lam Tiểu Bố là một cái giác trường. Nàng kia tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này. Bất quá hiện tại đã không có đường lui. Nàng nhất định phải kiên trì đến cùng. Lam Tiểu Bố là giác trường sự tình. Làm cho Hương Hương các chủ trong nội tâm mắng to. Ngươi một cái giác trường. Ngươi giả trang cái gì tán tu tới nơi này. Không đúng. Đại Hoang Thần Giác giác trường. Đại Hoang Thần Giác không phải không có thể sinh tồn sao. Chẳng những là nàng nghi hoặc. Bên ngoài xem náo nhiệt tu sĩ đều là nghị luận nhau nhau. Đại Hoang Thần Giác giác trường. Đại Hoang Thần Giác có thể ở lại. Không phải nói phái thiệt nhiều giác trường đi qua. Đều vẫn lạc sao. Như thế nào bây giờ còn có Đại Hoang Thần Giác giác trường. Như Lam Tiểu Bố thật là Đại Hoang Thần Giác giác trường. Cái kia chuyện này còn có thể là thật muốn biến mất Hương Hương các chủ 5 vạn thượng phẩm thần tinh. Nhân làm một cái giác trường địa vị. Có thể so sánh một cái điếm các chủ địa vị cao nhiều hơn. Chấp pháp quan đã xem qua Lam Tiểu Bố ấn giám. Xác định nói. Không sai. Đích thật là Đại Hoang Thần Giác giác trường. Lam giác trường. Đối với Hương Hương các chủ nói ngươi vu nàng 5 vạn thượng phẩm thần tinh. Ngươi còn có chính mình lý do thoái thác. Chấp pháp quan ngữ khí đã là nhu hòa rất nhiều. Ta cũng không nói gì từ. Lam Tiểu Bố lắc đầu. Hương Hương các chủ cười lạnh. Tự coi như ngươi là giác trường. Nói loại lời này. Cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dùng làm một cái giác trường có thể hách mất một cái điếm các chủ 5 vạn thượng phẩm thần tinh sao. Ha ha. Sợ là ngươi đối với Quy Hành Thần Đình chưa đủ lớn hiểu rõ. Chung quanh mọi người nghĩ cách trên cơ bản cùng Hương Hương các chủ đồng dạng. Lam Tiểu Bố tiếp tục nói. Hương Hương các chủ hình ảnh trong thủy tinh cầu xóa đi ta cho nàng cửu diệp độ cửu hoa quá trình. Cho nên các ngươi trông thấy hình ảnh không phải nguyên vẹn. Hương Hương các chủ trong nội tâm nhảy dựng. Nàng lo lắng đúng là cái này. Nếu như Lam Tiểu Bố là một cái tầm thường tu sĩ. Quên đi, chắc chắn sẽ không kinh động cường giả. Có thể một cái Quy Hành Thần Đình một cái giác trường. Vậy thì khó nói. Ngoại trừ cực cái tu sĩ khác đã nhìn ra thủy tinh cầu có chút vấn đề bên ngoài. Đại đa số người đều nhìn không ra. Chấp pháp quan thở dài. Chính muốn lúc nói chuyện. Lam tiểu bố cũng lấy ra một thủy tinh cầu. Hương hương các chủ có không hoàn chỉnh thủy tinh cầu. Ta cũng có một thủy tinh cầu. Coi như là nguyên vẹn. Mọi người có thể nhìn xem. Sau đó sẽ biết. Trông thấy Lam tiểu bố xuất ra thủy tinh cầu. Hương hương các chủ một khỏa lòng trầm xuống. Nàng khẳng định Lam tiểu bố không có thu thủy tinh cầu. Lúc này mới dám làm ra loại chuyện này. Nếu như Lam tiểu bố thu thủy tinh cầu. Tự cho nàng một vạn cái lá gan nàng cũng không dám làm chuyện loại này a. Trên thực tế nếu như biết rõ Lam tiểu bố là quy hành thần đình giác trường. Nàng đồng dạng là không dám làm chuyện loại này. Giờ phút này trong nội tâm nàng chỉ có thể chờ mong Lam tiểu bố lấy ra thủy tinh cầu là giả. Trông thấy Lam tiểu bố lấy ra thủy tinh cầu. Sở hữu người xem náo nhiệt đều là tinh thần chấn động. Đều muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lam tiểu bố hình ảnh thủy tinh cầu so hương hương các chủ hình ảnh thủy tinh cầu đích thật là nguyên vẹn. Hình ảnh kích phát về sau. Tại hương hương các chủ cho thần tinh cho Lam tiểu bố về sau. Lam tiểu bố xuất ra một cái hộp ngọc. Hơn nữa đem hộp ngọc mở ra đưa cho hương hương các chủ. Trong hộp ngọc rõ ràng là một đóa cửu diệp độ cửu hoa. Bất quá cái này một cây cửu diệp độ cửu hoa chỉ mở một đóa hoa. Tự là một đóa hoa cửu diệp độ cửu hoa. Cũng tuyệt đối không chỉ 5 vạn thượng phẩm thần tinh. Đang cảm thấy trong hộp ngọc cửu diệp độ cửu hoa về sau. Đám người phát ra một hồi sao động. Hiện tại mọi người quan tâm không phải hương hương các chủ muốn vu cáo Lam tiểu bố rồi. Mà là cửu diệp độ cửu hoa. Thần giới bao nhiêu người thần hồn bị thương. Cuối cùng không cách nào tiến thêm. Cái này một cây cửu diệp độ cửu hoa. Dù là chỉ có một bông hoa. Cũng là giá trị liên thành. Huống hồ cửu diệp độ cửu hoa còn có thể lớn mạnh thức hải. Làm cho tư chất thêm gần một bước. Hương hương các chủ sắc mặt tái nhợt. Nàng thật không biết Lam tiểu bố lúc nào thu xuống hình ảnh thủy tinh cầu. Mà thủy tinh hình ảnh vẫn là không có chấm dứt. Tại hương hương các chủ cho ra ảnh như quá khứ về sau. Đằng sau còn có. Thủy tinh hình ảnh bên trên Lam tiểu bố nói ra. Cửu diệp độ cửu hoa ta vừa rồi cho ngươi rồi. Hơn nữa ngươi cũng thu vào. Hương hương các chủ khanh khách một tiếng. Nhìn ngươi. Chỉ đùa một chút đều không thành. Đêm mai ngọc hành thần đạo thành thần tinh các tổ chức đấu giá hội. Bên trong thế nhưng mà có rất nhiều thứ tốt a. Tấn cấp thiên thần thần đan càng là vật tầm thường. Lam tiểu bố thật giống như không có nghe được hương hương các chủ lời nói bình thường. Y nguyên hỏi. Hương hương các chủ. Ta cũng muốn hỏi ngươi thoáng một phát. Vừa rồi ta có hay không đem cửu diệp độ cửu hoa cho ngươi. Khanh khách. Cho. Đã thành a. Nói cùng ngươi hay nói giỡn. Hương hương các chủ lại là khanh khách một tiếng. Lam tiểu bố gật gật đầu. Cho ta an tâm. Ta tự lo lắng ngươi đến chấp pháp tư trước mặt nói ta không có cho. Hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Chỉ có hương hương các chủ sắc mặt tái nhợt như một trang giấy. Bất quá giờ phút này phần đông người nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng rất là nóng bỏng. Bọn hắn nóng bỏng không phải hương hương các chủ kế tiếp tao ngộ. Mà là hương hương các chủ trên người một cây cửu diệp độ cửu hoa. Một gã chấp pháp quan lạnh lùng nhìn xem hương hương các chủ. Ngươi còn có lời gì nói? Sắc mặt tái nhợt hương hương các chủ run giọng nói ra. Ta muốn thỉnh cầu tha thứ. Chấp pháp quan nhìn về phía Lam tiểu bố nói ra. Lam giác trường. Quy hành thần đình luật pháp quy định, nếu như hại người người có thể lấy được khổ chủ tha thứ, có thể theo nhẹ xử phạt. Hiện tại có nửa nén hương thời gian là các ngươi ở giữa câu thông. Hương hương các chủ bỗng nhiên bịch thoáng một phát tại Lam tiểu bố trước người quỳ xuống. Lam giác chủ, xin tha thứ ta tại bảo vật trước mặt đã bị mất phương hướng tâm trí. Ta nguyện ý lấy thêm ra 5 vạn thượng phẩm thần tinh. Hơn nữa đem cửu diệp độ cửu hoa trả lại cho ngươi. Chỉ cầu ngươi tha thứ. Cách chương.